Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 316. Chương 316 ta vẫn là từ trước đi, đang lúc phòng khách chung không khí trở nên quỷ giới thời điểm. Nhị thúc, tam thúc cùng Viêm Cảnh đã trở lại, Viêm Cảnh mấy ngày nay vẫn luôn ở thủ một cái khác cửa thành. Bên kia dị thú không nhiều lắm, còn tính có thể ứng phó. Áp lực lớn nhất chính là chủ thành môn, còn hảo đường thời bọn họ kịp thời gấp trở về, giải quyết Viêm Lai thành nguy nan, nhị thúc vào cửa sau. Đối với đường thời đám người, nghiêm túc nói, cảm ơn các ngươi kịp thời gấp trở về, Viêm Lai thành có thể an toàn vượt qua cái này nguy cơ. Ít nhiều các ngươi, đường thời đám người vội vàng đứng lên. Nhị thúc không cần khách khí, liền tính là xa lạ nơi tụ tập. Gặp được như vậy sự, chúng ta cũng sẽ không đứng nhìn bàng quan, huống chi là Viêm Lai thành đâu. Lão gia tử thấy bọn họ đều đã trở lại, Viêm Lai thành hiện tại đúng là chiến hậu, khẳng định có rất nhiều sự muốn xử lý. Bọn họ nếu đều trở về, liền khẳng định có sự muốn nói. Hiện tại mãn phòng khách đều là người, nhị thúc bọn họ tự nhiên sẽ không nói. Lão gia tử cũng không nhiều lời. Chỉ là tiếp đón bọn họ đi nhà ăn ăn cơm siêu một đốn phong phú bữa tối qua đi. Lão gia tử liền lên tiếng, làm đại cô cùng tiểu cô hai nhà đều trở về. Hắn mang theo hai cái nhi tử cùng đường thời vài người đi thư phòng nói, đường thời biết. Nhị thúc cùng tam thúc muốn nói sự khẳng định cùng bọn họ có quan hệ. Bằng không cũng sẽ không đem bọn họ kêu tiến vào, lại đem Viêm Tinh, Viêm Cảnh. Viêm Linh bài trừ bên ngoài, nhị thúc, là Long Miên sự có kết quả sao? Đường thời trực tiếp mở miệng hỏi, nhị thúc gật đầu. Long Miên sự đã định ra tới, vài người bỗng nhiên đều có chút khẩn trương. Long Miên khẩn trương càng sâu, nhị thúc vội vàng trấn an nói. Đừng khẩn trương, Long Miên có thể cùng các ngươi đi Lam Tinh Thành. Chỉ là, có điều kiện gì? Sương Hoa Thành cùng Lạc Xuyên Thành có thể dễ dàng như vậy nhả ra. Khẳng định sẽ không bạch bạch phóng Long Miên đi, nhị thúc không có trả lời đường thời vấn đề. Mà là hỏi, có một việc ta không quá minh bạch, muốn hỏi một chút các ngươi, nhị thúc có nói cái gì? Nói thẳng là được, các ngươi nhận thức Sương Hoa Thành thẩm phán hội phi ưng thẩm phán viên sao? Nhị thúc đối chuyện này thực nghi hoặc nhận thức. Hắn là lúc ấy Tương Long Thành thẩm phán hội khảo hạch giám khảo. Chúng ta 5 người, hắn hẳn là đều nhận thức đường thời đúng sự thật trả lời, lão gia tử. Nhị thúc cùng tam thúc vừa nghe nói phi ưng thẩm phán viên là đường thời giám khảo. Đều thực kinh ngạc đường thời khó hiểu nói. Làm sao vậy, chúng ta tuy rằng không thể nhúng tay thẩm phán hội sự. Nhưng đối với Sương Hoa Thành thẩm phán hội phi ưng thẩm phán viên sự. Vẫn là biết một ít, hắn người này phi thường nghiêm khắc, hơn nữa bắt bẻ, có thể bị hắn coi trọng mắt thẩm phán viên, cơ hồ không có, hắn phía trước từng đương nhậm quá một cái B cấp nơi tụ tập cùng một cái A cấp nơi tụ tập thẩm phán. Hội quan chủ khảo, B cấp nơi tụ tập không có chọn lựa ra một người. Hắn cho rằng đủ tư cách thẩm phán viên, vì thế cái kia nơi tụ tập sở hữu thẩm phán viên. Tất cả đều là ngoại phái thẩm phán viên, một khác cấp nơi tụ tập, chỉ có một người miễn cưỡng coi như đủ tư cách, phi ưng thẩm phán viên nghiêm khắc, cơ hồ sở hữu nơi tụ tập cao tầng đều biết, lúc ấy Tương Long Thành thẩm phán hội quan chủ khảo xác định là phi ưng thẩm phán viên thời điểm. Tương Long Thành không thiếu tìm quan hệ, muốn đổi một người thẩm phán hội quan chủ khảo. Vốn dĩ phi ưng thẩm phán viên là không sao cả đi đâu cái nơi tụ tập. Ở hắn biết Tương Long Thành tìm quan hệ tưởng đem hắn đổi đi thời điểm. Hắn quyết định, liền đi Tương Long Thành. Cho nên, ngươi có thể từ hắn thủ hạ thi đậu thẩm phán viên. Thật là quá không dễ dàng, đường thời nghe xong lúc sau. Cười rộ lên, tác lương anh cái này tính cách. Hắn thích, cùng hắn có vài phần tương tự. Ngươi càng là sợ ta, ta càng phải lăn lộn ngươi, hắn, kỳ thật còn hảo, tuy rằng nghiêm khắc, nhưng là rất người phụ trách xem ở hắn tính cách thượng. Đường thời giúp hắn nói câu lời hay, nhị thúc lại nói như thế tới, hắn. hắn đối với các ngươi có điều hiểu biết, cũng liền không kỳ quái, nói như thế nào. Chiến Dung ở đối phó thú tộc thời điểm, kỹ năng quá mức bá đạo, bị người chú ý tới. Tần Liệt lại có thể cùng thú tộc giao lưu. Điểm này, cũng truyền tới Xương Hoa Thành lỗ tai. Tuy rằng không khớp hào, nhưng bọn hắn cơ hồ khẳng định, Viêm Lai Thành mượn sức hai cái có được huyết mạch chi lực người. Đối với các ngươi triển khai tranh đoạt, sau lại bị phi ưng thẩm phán viên nói toạc, có được huyết mạch chi lực người, liền ở các ngươi năm người giữa. Phi ưng thẩm phán viên cũng phán đoán ra, các ngươi giữa có một cái là tinh linh tộc huyết mạch, một cái là thú linh tộc huyết mạch, chỉ là không biết là cái nào, ngọa tào. Không thấy ra tới, người này cư nhiên như vậy thông minh, chỉ đương hắn là hàng năm một trương đại mặt lạnh. Không nghĩ tới đầu óc tốt như vậy sử Tần Liệt kêu lên. Viêm Tự Hư cười nói. Đầu óc không hảo sử, cũng đương không thượng Xương Hoa Thành thẩm phán viên. Này không chỉ có phải có đầu óc, lại còn có phải có thực lực phi ưng thẩm phán viên rất mạnh. Này cơ hồ là bọn họ đều cam chịu sự, bằng không cũng sẽ không lên làm tân đô thẩm phán viên. Còn như vậy nghiêu bức rầm rầm. Chướng mắt tham gia thẩm phán hội khảo hạch người, người như vậy, hoặc là thực lực rất mạnh, chướng mắt nhược kê, hoặc là chính là cùng cái nào nơi tụ tập có thù oán. Cố ý làm khó dễ, hiện tại xem ra, hẳn là người trước đường thời không sao cả nhún nhún vai. Liên tính biết lại như thế nào, chẳng lẽ bọn họ muốn chính mình vả mặt, lại đem điều nhiệm thư thu hồi đi. Đem chúng ta mấy cái lại lộng đi Xương Hoa Thành không thành. Nhị Thúc nói, không sai, bọn họ xác thật không thể chính mình vả mặt, ở ta thuật lại Long Miên ý tứ lúc sau, hoặc là bị điều nhiệm đến Lam Tinh Thành, hoặc là từ chức chính mình đi Lam Tinh Thành, cao tầng nhóm lựa chọn người trước, đáp ứng đem Long Miên điều đến Lam Tinh Thành, bất quá lại đưa ra một điều kiện, vài người đều làm chăm chú lắng nghe chặng Xương Hoa Thành cao. Tầng quyết định, đem các ngươi từ Thương Long Thành hộ tống tới nghiên cứu nhân viên. Cũng phải đến Lam Tinh Thành đi, này mấy cái nghiên cứu nhân viên sở nắm giữ nghiên cứu thành quả trọng yếu phi thường. Nói không chừng có thể xoay chuyển nhân tộc tương lai, các ngươi gióng trống khua chiêng đem bọn họ đưa đến Xương Hoa Thành đi. Thị ma giả ánh mắt khẳng định sẽ theo dõi Xương Hoa Thành. Bọn họ ở Xương Hoa Thành chưa chắc an toàn. Cho nên cao tầng quyết định, âm thầm đem bọn họ đưa đến Lam Tinh Thành, từ các ngươi bảo hộ, Xương Hoa Thành coi như một cái ngụy trang, hấp dẫn thị ma giả lực chú ý, đương thời bọn người có điểm vô ngữ. Cảm thấy bị âm, này tuyệt đối không phải cái gì hảo sai sự, mẹ nó, những cái đó thị ma giả quả thực chính là một đám chó điên. Này nếu như bị bọn họ biết. Kia mấy cái nghiên cứu nhân viên lại chạy đến Lam Tinh Thành đi. Còn không đem Lam Tinh Thành biến thành cái thứ hai Thương Long Thành. Càng nghĩ càng nguy hiểm mơ siêu. Có thể không thể cự tuyệt. Đường thời thử tính hỏi, phòng trưng không thể, Nhị Thúc vô tình trả lời. Đường thời đột nhiên đối Long Miên nói. Chúng ta vẫn là từ chức tính. Dù sao cũng là ta dưỡng ngươi. Ngươi làm hay không nhân viên chính phủ đều không sao cả. Này tuyệt đối không phải cái gì hảo sai sự, đây là phải bị thị ma giả đuổi theo đánh tiết tàu a. Bọn họ một đám đều là quái vật, một khi bị bọn họ quấn lên, thật là bỏ cũng không xong, Long Miên gật đầu, ta cũng là như vậy tưởng, từ chức tính, Nhị Thúc tiếp tục vô tình nói, liền tính Long Miên từ chức, các ngươi bên trong còn có, hai cái, huyết mạch thức tỉnh giả. Nhiệm vụ vẫn là làm theo phái cho các ngươi, đường thời. Ngoặc kép, biện pháp tốt nhất, chính là tiếp thu hiện thực Nhị Thúc thực bất cận nhân tình nói, Viêm Tự thở dài nói. Lúc trước từ Thương Long Thành tiếp hộ tống nhiệm vụ, đồ nghị viên cùng ta nói, cũng là về nghiên cứu nhân viên sự. Hắn hoài nghi, thị ma giả mục đích là nghiên cứu nhân viên trong tay nghiên cứu thành quả. Cho nên công đạo ta cần phải cẩn thận. Đặc biệt là nghiên cứu thẻ bài chế tác sử tiến sĩ, ta biết là hắn. Lúc ấy gặp được áo tím ma sử thời điểm. Hắn chỉ tên nói họ muốn sử tiến sĩ đem chế tác thẻ bài phương pháp giao ra đây. Diệt Tương Long Thành, vì cũng chỉ là sử tiến sĩ trong tay thẻ bài chế tác phương pháp, đường thời lúc ấy liền ở không. Trung, đem những lời này nghe được rõ ràng, nhị thúc nói. Các ngươi nếu biết sự tình nghiêm trọng tính, cũng nên có thể minh bạch. Xương Hoa Thành cao tầng phi thường coi trọng các ngươi. Bọn họ cho rằng, chỉ có các ngươi có thể bảo vệ tốt này vài vị nghiên cứu nhân viên. Trên thực tế, các ngươi đã bảo hộ quá bọn họ một lần, miễn trừ thị ma giả hãm hại. Này chỉ là lần thứ hai mà thôi, đường thời cảm thấy đau đầu. Chuyện như vậy, tạp bọn họ trên đầu, tưởng đẩy cũng đẩy không xong, vẫn là Viêm Tự tương đối bình tĩnh. Nếu thay đổi không được, vậy chỉ có thể tiếp nhận rồi. Nếu quyết định tham gia khảo hạch, đó chính là làm tốt tiếp thu nhiệm vụ chuẩn bị. Hiện tại nhiệm vụ phái cho bọn hắn, bọn họ không có cự tuyệt quyền lợi, chỉ có thể chấp hành, nghiên cứu nhân viên sẽ không cùng các ngươi cùng nhau đi. Bọn họ sẽ có chuyên môn người bí mật đưa hướng Lam Tinh Thành. Phỏng chừng thị ma giả cũng sẽ không nghĩ đến, như vậy quan trọng nghiên cứu nhân viên, sẽ bị đưa đến một cái bê cấp nơi tụ tập đi. Chuyện này biết đến người không nhiều lắm, các ngươi cứ việc yên tâm hảo, nhị thúc an ủi nói, đường thời quyết định. Nhảy qua cái này đề tài, nếu không thể cự tuyệt, kia rồi dám cũng vô dụng. Hắn ở tiểu ô vuông phiên phiên, lấy ra hai căn cong cong sừng trâu, sau đó lại lấy ra một lọ màu trắng ánh trăng mực nước. Một lọ màu xanh lục thợ săn mực nước, nhất nhất đặt tới trên bàn trà, sau đó tiếp tục ở tiểu ô vuông phiên, lại từ nhỏ cách ôm ra tam khối khá lớn bí mỏ bạc thạch. Cũng đặt tới trên bàn trà, này đó là đường thời có thể lấy ra tới đồ tốt nhất, nhìn đến trên bàn trà bày biện mấy thứ này. Lão gia tử, nhị thúc cùng tam thúc đều mở to hai mắt nhìn, này đó là, đường thời chỉ trên bàn trà sừng trâu. Giải thích nói, này hai cái sừng trâu không có gì đại tác dụng, có giá trị chính là sừng trâu thượng này bốn cái phù văn. Trong đó một cái phù văn chính là xe mệnh nhện nữ phù văn. Ta không biết Viêm gia có hay không chính mình chuyên môn phù văn nghiên cứu cơ cấu. Ta tưởng mấy thứ này, đối Viêm Lai Thành hẳn là chỗ hữu dụng. Này hai bình mực nước, này bình màu trắng mực nước, có thể họa bẫy dập phù văn. Này bình màu xanh lục mực nước, liền có thể họa sừng châu thượng phù văn. Đường thời lại chỉ kia tam khối màu ngân bạch khoáng. Thạch, nói, đây là bí mỏ bạc thạch. Chúng ta ở Nguyệt Thần rừng rậm tìm được, cũng cho các ngươi, lão gia tử chỉ cần nghe nói sừng châu thượng phù văn. Liền cảm thấy thực không thể tưởng tượng, càng đừng nói còn có vẽ phù văn mực nước, mấy thứ này lấy ra tới, nhưng đều là tuyệt đối chân bảo a. Mấy thứ này liền đủ khắc lão gia tử kinh ngạc, không nghĩ tới, đường thời lại dọn ra tới tam khối lớn như vậy khối bí mỏ bạc thạch. Này giản khuẩn ba lão gia tử cấp chấn trụ. Hết chương.